Chương 1524, không người thương không nhân ái tiện nhân. Canh thứ 3, kết thúc công việc lúc này, ta ngược lại lòng yên tĩnh như nước, thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở đến cùng muốn làm cái gì, ta lại không rõ lắm, hắn nhớ làm không hề nghi ngờ là giết chết ở thiên hổ kết giới trong mọi người, tại chỗ có người chơi cùng nở tờ cờ trước mặt khoe khoang một phen võ lực của hắn, không hơn. Nhưng là, ta sẽ không đơn giản bị hắn đổ đao giết chết. Nhưng mà, khi ta vừa muốn vươn tay cánh tay thời điểm, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là, bảo bối đồng dạng cùng ta cách như thế một tầng bức tường ngăn cản, hai chúng ta hợp thể kỹ năng không cách nào phóng thích bảo bối gấp đến độ mắng to lên, kéo lệ qua sơ, ngươi cái này hồn nhạt, ngươi sẽ đối bọn họ làm những gì ngươi thả bọn họ nghe được không, đó là mệnh lệnh của ta. Thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở ánh mắt lạnh lùng quét bảo bối lên mắt, khoát tay nói, đại nhân, ngài hiện tại cùng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Ta nói rồi, nếu ngài đã lựa chọn cùng chính nghĩa chủng tộc làm bạn, trên thực tế, ngài đã là ma tộc địch nhân rồi. Bảo bối còn muốn nói, đã bị ta giương tay ngăn cản, cục cưng, đừng có gấp, gì tơ, ngươi cũng bình tĩnh chớ nóng. Ta có lời sẽ đối éo lệ quạ sờ nói. Hai người chứng kiến ta lãnh tĩnh vô cùng biểu tình, ngược lại rất giật mình, nhưng là các nàng đều rất nghe lời, không nói gì, mắt mẹ con ngươi trong suốt đều ở đây nhìn ta chằm chằm xem. Ta đi nhanh hướng về phía thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở. Lúc này, tiểu lạt tiêu cùng tiểu tĩnh bắt lại tay của ta, độc luyến thu vũ cũng đi tới đè xuống bả vai của ta. Ta không có cách nào khác đối với cái này kéo lệ quả sở cùng với các nàng nói, chỉ có thể ở tổ đội chung nói rằng, nàng nhóm, các huynh đệ, đều nghe được rồi, ta hiện tại tận lực ngăn chặn kéo lệ quả sở, ta vừa nói thời điểm, các ngươi nhất định phải bảo trì cùng ta giữa khoảng cách, nhìn thời giờ làm việc. Biết không tiểu phi, một mình ngươi đi qua, thật sự là quá nguy hiểm. Phỉ nhi đều nóng nảy, tên kia là một hỉ nộ vô thường gia hỏa, hắn biết một kiếm đánh chết ngươi. Ta cười lạnh nói, phỉ nhi, nơi đây mấu chốt nhất nhân vật không phải ta, mà là lẳng lặng, nàng không thể ngủm, nàng ngủm, huyền kiếm thành liền nguy hiểm, cho nên, mọi người ghi nhớ, nếu quả như thật không có cách nào khác sinh tồn được, trước cứu nàng. Tiểu tĩnh lúc này có chút già mồm, ca ca, ta không cho ngươi đi. Ta cười, mò sờ tóc của nàng, khẽ vuốt phủ nàng dính đầy vết máu cùng bụi, vẫn như cũ gương mặt tuyệt đẹp, nha đầu ngốc, nghe lời, còn nhớ rõ chúng ta câu nói kia sao, gắt gao khỏe mạnh hơn. Nói xong, ta tiếp tục tiến lên. Nhưng là, ta làm thế nào cũng vô pháp thoát khỏi bên người đám này quấn quýt không rõ người, bọn họ vẫn theo ta, một mực theo đến ta và thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở khoảng cách gần hơn đến rồi 5 mét bên trong. Thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sơ đầu tiên là nhìn ta liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút huyền kiếm thành, không khỏi than thở, tốt một tòa sang trọng chủ thành, tùy ý đều không thấy được một chỗ phù hoa sau lưng âm ai, nhìn ra được, bên cạnh ngươi tiểu cô nương hẳn rất sẽ quản để ý cái tòa này chủ thành đi. Ta cười khẽ, không sai, nàng yêu dân như con, mặc dù không là quân vương, so với quân vương càng thêm rõ ràng. Nàng là nữ nhân của ngươi sao? Ừ, nàng không có phản bội quá ngươi sao? Phản bội quá, một lần kia, thuần túy là nằm ở đối ta bảo hộ, cố ý thiết kế phản bội ta, sau đó, ta mới biết được nàng nguyên lai là vì ta tốt, vì để cho ta trở nên mạnh hơn, còn có thực lực. La Tử Phi, ngươi có một nữ nhân tốt. Ngươi nói sai rồi, ta có một đám nữ nhân tốt, các nàng tuy là trong lòng mỗi người ôm trong lòng bí mật, nhưng là các nàng đều vô cùng yêu ta. Chưa bao giờ bằng lòng đơn giản thương tổn ta. Ha ha, ngươi quá mù quáng lạc quan chứ, e rằng ở một ngày nào đó, tín ngưỡng của các ngươi không ở giống nhau thời điểm, các nàng sẽ không lại yêu ngươi, các nàng sẽ phản bội ngươi, thậm chí biết giết chết ngươi kéo lệ quả sở, không muốn vơ đua cả nắm, ngươi bi kịch không có khả năng bị vô hạn phục chế, ngươi hiểu không? Mà khác, ta muốn nói cho ngươi biết một việc là, thư của các nàng ngưỡng không có khả năng cùng ta không gặp nhau, bởi vì các nàng tín ngưỡng là ta. Ta kiên định nói, kéo lệ quả sở từ từ rút tay ra trung thanh kia nóng rực hỏa sắc trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn ta, La Tử Phi, đã như vậy, ngươi cũng không cần theo ta ở nơi này kéo dài thời gian, ta muốn hỏi ngươi một cái, ngươi với ngươi phía sau cái này tướng mạo cực giống hoa toa nữ nhân, là quan hệ như thế nào? Cơ thể của ta theo bản năng để ngang độc luyến thu vũ cái này một bên, nàng là tỷ tỷ của ta. Không cần thiết chứ, kéo lệ quả sở rêu rêu nói. Biết không, thiên hổ kết giới đối với các ngươi tới nói, e rằng chỉ là một tầng cầm cố, mà đối với ta tới nói, lại có thể xuyên thấu qua kết giới này xuyên thủng lòng của các ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể man thiên quá hải, ngươi cái hót bên trong một mực đang nghĩ, như thế nào kéo dài ta, nhưng là ta cho ngươi biết, đây là vô dụng. Ta khinh thường nói, kéo lệ qua sơ, ngươi là người nhu nhược, ngươi không có bao nhiêu bản lãnh, hoặc là nói xác thực hơn, ngươi, là một cái, kinh sợ thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở cũng bất động nộ, hừ hừ, ta biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng là ta cho ngươi biết, đối phó địch nhân chính là muốn không từ thủ đoạn, đặc biệt đối phó cùng mình khổ đại cựu thâm địch nhân, ta sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp đối phó các ngươi, đâu thèm thủ đoạn của mình quang minh không quang minh ta lòng chi nhãn, không cụ bị khám phá đối phương nội tâm cơ hội. Nhưng là ta hiện tại thật sâu biết, thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở đã động sát ý nghĩ. Ta bỗng nhiên dương lên cánh tay trái, giận dữ hét bạo phát thánh long hàng lâm, làm cho cái này màng bảo hộ kỹ năng bằng nhanh nhất tốc độ lan tràn bốn phía. Sau một khắc, ta một cái bước đi mạnh mẽ huy vũ, hung hăng nắm kéo lệ quả sở hai tay của, giận dữ hét, mọi người đánh hắn, lớn nhất lực đạo hoành hắn kỳ thực, ta không phải kêu, mọi người cũng sẽ làm như vậy, lúc này. Từng đạo hoa mỹ kiếm cùng ma pháp ở thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở trên người tứ ngược bạo phát, có vẻ như hoa lệ, có vẻ như hung ác độc địa, trên thực tế lại không cách nào thường tổn kéo lệ quả sở mảy may. 385-1304-3294-345-349 thương tổn cực kỳ bé nhỏ, tất cả thương tổn chồng chung một chỗ, cũng không có chồng chất đến mấy trăm ngàn. Trực tiếp bị thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở cái kia sâu không thấy đáy hồi phục năng lực không thấy thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở cười lạnh, hơi dùng lực một chút. Liên đẩy ra ta, tiểu cạn, muốn lay động ta thiên hổ ngôi sao, ngươi đơn giản là nằm mơ, chịu chết đi ta cũng không nói chuyện, đã đem thần lòng thánh tài dấu vết khắc ở tại trên đỉnh đầu của hắn lúc này đây, như cũ chiếu chung không lầm thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở còn muốn di chuyển, lại phát hiện đã chúng ta thần lòng khóa. Chỉ tiếc. Hắn cực cao trưởng khống lực cắt giảm thần long khóa uy lực, ở chân long nộ cùng nguyên tố long ngựa song song bạo phát xuống, thần long khóa vẹn vẹn có thể khóa lại nó 3 giây. Ta nhanh chóng hướng về tiến lên, thừa dịp vô địch thuộc tình tồn tại, quang ra sắc bén như điện lưu tinh liên kích, chỉ nghe thấy người này trên người vang lên kèn kẹt, liên tục năm cũng không thu hút thương tổn chữ số từ trên người của hắn xông ra 7744-84779092. 9676-1139 loại vết thương này hại đối với thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở mà nói, dường như cũng cù lét không sai biệt lắm, bởi vì thật sự là không quá đau nhức thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở cũng không nhàn rỗi, trường kiếm trong tay làm ra thật cao vung lên, quát khẽ một tiếng, liệt hổ điên cuồng nhận chỉ nghe thấy hô một tiếng, trường kiếm ở giữa không trung vạch ra một đạo nóng bỏng vết tích. Trực tiếp bổ về phía sau lưng của ta 30 mét bên trong người chơi còn dễ nói, bởi vì thánh long phủ xuống tồn tại, bọn họ may mắn tránh khỏi với. Khó, nhưng là 30 mét bên ngoài người chơi cùng nở tờ cờ, kể cả điều này thẳng tắp bên trong phòng ở gì gì đó, tất cả đều bị chém thành hai khúc kỹ năng này, kéo dài tới độ cao đạt đến mấy trăm mét 1488-833-1969-909-303-388. 955-44-308-5933 người chơi, nở tờ cờ đều bị miểu sát cao ngạch thương tổn đồng dạng để cho ta tức giận. Lúc này, thần long thánh tài cựu đoạn công kích đã hoàn thành, ta một cái phía sau nhảy, ở giữa không trung hung hăng xuất thủ, hướng phía thằng nhãi này nơi cổ nửa lớn chừng bàn tay về. Điểm này kẽ hở đột nhiên quăng ra một cái tấn long giết nhưng mà, khiến cho người không thể tin được chính là, ở nơi này nhất chiêu gần chúng mục tiêu thời điểm. Người này trường kiếm đột nhiên đưa ngang một cái, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đón đỡ ở ta công kích đón đỡ 5993. Ta có chút tan nát cõi lòng, không nghĩ tới, lúc này ta lực công kích đã thêm biên độ đến rồi cực hạn, nhưng là vì sao tác dụng ở nơi này tư trên người thời điểm, lại như cũ dường như kiến càng lay cây, chẳng lẽ nói. Thiên thần cấp thật là hiện tại người chơi cao không thể chạm cực hạn sao lúc này. Thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở trên mặt rốt cục lộ ra khỏi giữ tợn chi sắc, cái này cũng biểu thị một hồi chưa từng có hạo kiếp bắt đầu gì tật cùng bảo bối cùng với rất nhiều người chơi cùng nở tờ cờ ở nơi này bạch sắc bức tường ngăn cản bên ngoài nổi trận lôi đình, ý vị ném ra cường lực kỹ năng ở phía trên hung hăng xé rách, nhưng là, cũng không luận như thế nào cũng vô pháp xé rách ra cái này đáng sợ cầm cố kết giới. Giờ khắc này, ta rất rõ ràng, Dì tất coi như là có nữa lực lượng của nàng cũng chưa thức tỉnh, mặc dù bảo bối ban đầu là thần cấp tồn tại, nàng bây giờ như cũ chỉ có thể bảo trì tinh linh trạng thái, cho nên, cái này cầm cố, các nàng không cách nào đánh vỡ tiểu cạn, nhất không được phép hạnh phúc cái từ hối này tồn tại thế gian ta, ngày hôm nay muốn giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mỹ hảo bỏ vào trong miệng lấy tuyệt ngôn nói, thiên hổ ngôi sao cả người biến thành một đạo kiếm quang, xông về sau lưng của ta. Ta cũng nữa khó có thể chọc nã thân ảnh của hắn, mặc dù là ở ngồi cưới cực địa thiên lang trạng thái, tốc độ của hắn như cũ nhanh hơn ta không biết bao nhiêu lần thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở đến mức, trường kiếm vung lên, không ai được sống, rất nhiều người chơi cùng nở tờ cờ thân thể đều bị đồng loạt cắt kim loại thành hai nửa. Hơn nữa, cái ngoại hiệu này tên gọi là phá đầu lâu người tên càng ưa thích đục lỗ đầu lâu của người khác, cho nên, cái kia thảm trạng càng là không cách nào để cho ta dùng ngôn ngữ hình dung, thật sự là quá thảm nghiêm ngặt. Ta gầm to xông về hắn, héo lệ quả sở, ngươi có bản lãnh hướng về phía lao tử tới thiên hổ ngôi sao. Héo lệ quả sở cơ trường kiếm trong tay, cười lạnh cắt đầu người, hắn quanh mình, tinh phong huyết vũ nổi lên bốn phía, hừ hừ, không phải, tiểu tử, ta muốn vẫn giữ lại ngươi, ta muốn để cho ngươi bên người thích nhất người một tên tiếp theo một tên chết đi. Nghe được câu này, ta đột nhiên không nóng nảy, nghỉ chân ngay tại chỗ, cười lạnh nói, héo lệ quả sở. Ngươi cái này không người thương không nhân ái tiện nhân, hâm mộ và ghen ghét ngươi giết ta, ta cho ngươi biết, ngươi giết hết bọn họ vẫn sẽ sống lại nguyện ý giết, tiếp tục đi muốn đả kích lao tử, môn cũng không có nhưng mà, những lời này vừa ra khỏi miệng, cho ta mang đến cực đại tai nạn.